Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 323, chương 322, cầm ta đồ vật tới cùng ta ép giá. Chương 322, cầm ta đồ vật tới cùng ta ép giá. Ngày thứ hai, Ninh Phong Chí liền đi tới Thiên Đấu Thành Võ Hồn Thánh Điện tìm được Võ Hồn Điện Bạch Kim Giáo Chủ. Andrew, Ninh Tông Chủ, Giáo Hoàng Miện Hạ đã chờ trực đã lâu. Andrew nói, mang tại hạ đi chỉ Giáo Hoàng Miện Hạ đi. Andrew Giáo Chủ, Ninh Phong Chí nói. Andrew liền dẫn Ninh Phong Chí đi tới Võ Hồn Thánh Điện đại khách sảnh. Tại kia bên trong, Bỉ Bỉ Đông đồng dạng an bài một bàn thịnh yến khoản đãi Ninh Phong Chí. Này trình độ không thua gì tại Thiên Đấu Hoàng khách sạn quy cách. Bất quá, Ninh Phong Chí chú ý tới rượu nơi này ly đều là màu vàng. So với Hoàng khách sạn thủy tinh lưu ly ly liền kém không ít. Gặp qua Giáo Hoàng Miện Hạ, Ninh Phong Chí nói, không cần phải khách khí. Ngồi đi, Bỉ Bỉ Đông thản nhiên nói. Bỉ Bỉ Đông cùng Ninh Phong Chí ngồi tại cái bàn hai đầu. Bỉ Bỉ Đông cũng không có trực tiếp tiến vào chính đề, mà là đổ đầy một chén rượu. Sau đó nói, mời đi. Ninh Phong Chí cũng rót đầy một chén rượu. Nói, có thể cùng Giáo Hoàng Miện Hạ uống rượu với nhau, đây là tại hạ vinh hạnh. Rượu ngon hạ bụng, Bỉ Bỉ Đông chính thức tiến vào chính đề. Như vậy, Ninh Phong Chí, hôm qua ta điều kiện, cân nhắc được thế nào? Một đóa ỷ la uất kim hương, đổi lấy ta tông môn quy thuận sao? Ninh Phong Chí một mặt khó khăn nói, như thế nào, hay là không muốn? Bỉ Bỉ Đông nói, Ninh Phong Chí nói, không, tại hạ chẳng qua là cảm thấy, này cái giao dịch có thể đạt thành, nhưng là chúng ta chẳng lẽ liền không thể đổi một cái điều kiện sao? Không, đây chính là ta điều kiện. Bỉ Bỉ Đông nói, không sẽ thay đổi. Giáo Hoàng Miện Hạ, Ninh Phong Chí nói, ỷ la uất kim hương này gốc tiên phẩm đối ta thất bảo lưu ly tông thập phần quan trọng này không giả. Nhưng là ngài phải biết, này cái trên đời ỷ la uất kim hương cũng không là chỉ có ngài tay bên trong này một đóa mà thôi. Ninh mỗ người tại ngài nhắc nhở phía trước, liền đã biết một gốc ỷ la uất kim hương hạ lạc. À, như vậy nói trên đời còn có khác một đóa ỷ la uất kim hương. Bỉ Bỉ Đông hiếu kỳ nói, chẳng lẽ lại là cái kia hư vô mờ mịt thế giới tuyến chữa trị? Còn là, Ninh Phong Chí phô trương thanh thế, là, một cái vô tình, tại hạ biết được này cái trên đời, còn có một người khác tay bên trong vừa vặn cũng có một đóa ỷ la uất kim hương. Bất quá hắn tình huống cụ thể, tại hạ không thể tiết lộ cho ngươi. Ninh Phong Chí nói, đương nhiên không thể lộ ra, phải biết. Nơi này chính là liên quan đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn bí mật. Nếu để cho Võ Hồn Điện phát giác đến, hoặc là ý thức được lời nói, Võ Hồn Điện là hoàn toàn có năng lực chiếm hữu này phiến bảo địa. Tiên phẩm tăng thêm Võ Hồn Điện kia mấy cái yêu nghiệt bình thường thiên tài, Ninh Phong Chí thật không dám tưởng tượng, Võ Hồn Điện sẽ cường đại đến loại tình trạng nào. Này trên đời lại còn có mặt khác ỷ la uất kim hương. Còn để ngươi Ninh Phong Chí biết. Bỉ Bỉ Đông cười nói. Bỉ Bỉ Đông rõ ràng, Ninh Phong Chí sở nhắc tới một người khác là chỉ người nào? Độc Cô Bác. Nói cách khác, Ninh Phong Chí miệng bên trong nói một bụi khác ỷ la uất kim hương, kỳ thật liền là Bỉ Bỉ Đông tay bên trong này gốc. Có ý tứ, như thế có ý tứ. Cho nên, Ninh Tông Chủ, người nghĩ biểu đạt cái gì đâu? Ỷ la uất kim hương đối tại chúng ta thất bảo lưu ly tông tới nói là cực kỳ trọng yếu. Nếu như có thể thu được ngài tay bên trong này một đóa ỷ la uất kim hương, cùng với hắn tay bên trong kia đóa, đối tại chúng ta thất bảo lưu ly tông tới nói tự nhiên là một chuyện tốt. Nhưng là thực sự không được, chúng ta cũng có thể chỉ cần một đóa ỷ la uất kim hương. Ninh Phong Chí nói. Nếu là theo ngài nơi này đổi lấy ỷ la uất kim hương đại giới là lấy tông môn bị thôn tính làm. Đại giá lời nói, vậy chúng ta có thể lựa chọn theo hắn tay bên trong đổi lấy kia một gốc tiên phẩm. Như vậy, nói cách khác, đàm phán không thành sao? Bỉ Bỉ Đông nói, Ninh Phong Chí nói, không, Giáo hoàng miện hạ, ta cho rằng này cái giao dịch cũng không có đàm phán không thành. Ta ngươi song phương có thể đều thối lui một bước, điều kiện ngươi có thể đổi một cái. Chúng ta thất bảo lưu ly tông có thể cho ngươi người nghĩ muốn đồ vật, mà chúng ta thì hướng ngươi đổi lấy ỷ la uất kim hương. Giao dịch sao? Giao dịch nghệ thuật liền là thỏa hiệp cùng nhượng bộ, nhưng là muốn đạt thành giao dịch, hai bên đều cần lấy ra tương đương thẻ đánh bạc. Người thất bảo lưu ly tông có thể cầm ra được sao? Bỉ Bỉ Đông nói, ỷ la uất kim hương các ngươi không có bao nhiêu tác dụng, nhưng là đối với chúng ta thất bảo lưu ly tông nhưng chỗ hữu dụng. Người bắt ngươi thứ không cần thiết cùng chúng ta trao đổi vật ngươi cần. Chẳng lẽ này cũng không được sao? Ninh Phong Chí nói, ỷ la uất kim hương, đối với chúng ta võ hồn điện mà nói, cũng là hữu dụng. Không nói tương lai có phải hay không có thích hợp ngày mới có thể sử dụng. Hắn lớn nhất giá trị liền là, để chúng ta võ hồn điện đối thủ cạnh tranh. Thất bảo lưu ly tông thiếu một cái cửu bảo lưu ly tháp võ hồn cường giả a, Bỉ Bỉ Đông cười lạnh nói. Đã ngươi không nguyện ý lấy ra đầy đủ thẻ đánh bạc, như vậy cũng liền mang ý nghĩa Ninh tông chủ, khoản giao dịch này đàm phán không thành. Ngươi còn là đi tìm ngươi miệng bên trong cái kia người. Đi tìm hắn đổi lấy ỷ la uất kim hương đi. Bỉ Bỉ Đông nói. Bắt ta tay bên trong ỷ la uất kim hương tới cùng ta ép giá. Ninh Phong Chí, người thật đúng là cái tiểu quỷ cơ linh a. Ninh Phong Chí vạn vạn không nghĩ tới Bỉ Bỉ Đông sẽ như vậy tuyệt. Hắn không cam lòng nói. Chẳng lẽ, liền không có một chút chỗ để đàm phán sao? Người thất bảo lưu ly tông duy nhất có thể lấy ra tới thẻ đánh bạc, liền là thần phục. Ta không ngại toàn lực bồi dưỡng ngươi nữ nhi, cấp các ngươi thất bảo lưu ly tông nhất mạch một cái quang minh tương lai. Đã ngươi cự tuyệt, kia liền không có nói chuyện. Bỉ Bỉ Đông nói, còn có, Ninh tông chủ, liền cùng ta phía trước nói qua kia câu nói. Ngươi chỉ có một lần cơ hội, này một lần nói không thành, liền không có lần sau. Ninh Phong Chí trầm mặc, hắn sắc mặt xanh xám nói, hảo a. Giáo hoàng miện hạ, ta cũng nói thẳng đi, ta thất bảo lưu ly tông ngàn năm truyền thừa, ta Ninh mỗ người là không thể nào làm hắn đoạn tuyệt tại ta tay bên trong, cho nên thần phục là không thể nào. Đã ngươi không nguyện ý giao dịch, vậy chúng ta thất bảo lưu ly tông chỉ có thể cân nhắc theo một người khác tay bên trong đổi lấy ỷ la uất kim hương. Tại hạ cáo từ. Ninh Phong Chí đứng dậy chính muốn rời đi thời điểm, Bỉ Bỉ Đông đột nhiên hỏi nói, Ninh tông chủ, ngươi nghe qua một cái cùng chén vàng rượu điển cố sao? Ninh Phong Chí nói, tại hạ không từng nghe nói qua, còn thỉnh giáo hoàng miện hạ chỉ rõ. Chén vàng chung như uống, giao sắc không tương tha. Ninh Phong Chí chấn động trong lòng, mặc dù hắn chưa từng nghe qua này câu nói, nhưng cũng nháy mắt bên trong rõ ràng này câu nói ý tứ. Ngày hôm nay cùng ngươi rượu ngon cộng ẩm, ngày sau, nếu như ngươi thất bảo lưu ly tông cùng võ hồn điện trở thành địch nhân, như vậy võ hồn điện tất nhiên sẽ không khách khí. Ninh Phong Chí hít sâu một hơi, nói, đa tạ ngài làm ta học xong này câu nói, vậy tại hạ liền cáo từ. Nói, Ninh Phong Chí liền dẫn kiếm đấu la rời đi. Đấu la đại lục, bất kỳ một cái nào đại thế lực đều có tự chủ tính, độc lập tính, bọn họ không nguyện ý khuất phục tại bất kỳ bên nào. Hội đàm băng là Bỉ Bỉ Đông đoán trước giữa sự tình. Bất quá Bỉ Bỉ Đông vạn vạn không nghĩ tới, Ninh Phong Chí sẽ bắt nàng ỷ la uất kim hương tới áp nàng giá. Chính là có thật tốt cười. Bất quá, thất bảo lưu ly tông, quy hàng cơ hội đã cấp ngươi, chính mình sẽ không đem nắm cơ hội. Lần tiếp theo, thật là liền là giao sắc không tương tha a. Bỉ Bỉ Đông hai mắt màu đỏ trở nên thâm trầm vô cùng. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.